Vạn kiếp yêu anh, chương 9, góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của viện trưởng là một bầu không khí nặng nề. Hắn ta tử hình sao? Phương Mộc lãnh đạm tĩnh hỏi. Ừ, tội danh giết người và mua bán trái phép ma túy. Lúc đầu hắn ta không hề bị bệnh, nhưng lại mua chuộc bác sĩ, sau đó anh âm thầm kiểm tra mới phát hiện hắn ta định lợi dụng chuyện này để trốn sang nước ngoài, cuối cùng vẫn bị cảnh sát phát hiện được, ba hắn cũng phối hợp với hắn ta trong chuyện này. Cố Vạn Tinh nói, lắc đầu cảm thán. Cô trầm ngâm, cô nhớ rõ lúc trước ba hắn ta đến bệnh viện gây náo loạn một hồi, thì ra là diễn kịch. Đúng là không thể đoán trước được việc gì. Cố Vạn Tinh như nhận ra điều gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, dò hỏi. À, đúng rồi, hôm qua anh có đến nhà tìm em nhưng hình như em không có ở đó, anh nghĩ em bận việc nên. Không gọi cho em có việc gì sao? Cô ngượng ngùng sờ mũi, ánh mắt hơi lảng tránh, cười ha ha hai tiếng, lắp bắp. Em, chuyện này, ai, thật ra em chuyển đi rồi. Anh kinh ngạc nhìn cô hồi lâu sau đó hỏi lại. Chuyển đi, cô gật đầu, đúng vậy, không phải em đang ở đó rất tốt sao? Sao lại chuyển đi, anh khó hiểu, cô khẽ thở dài, chuyện này cũng dài lắm, nói chung là em trở thành bác sĩ riêng của một người đàn ông, sau đó anh ta bảo em chuyển đến sống chung với anh ta. Chấm, em đồng ý. Cố Vạn Tinh rõ ràng kinh ngạc vô cùng. Anh không phải không biết tính cô không thích sự ràng buộc, càng không thích chung sống với người không thân quen, chứ đừng nói là người xa lạ, lại khác giới với mình. Cô lại gật đầu, thật ra là cô bị ép à, ai vậy? Ai lại khiến trưởng khoa Phương của chúng ta vượt qua cả yếu tố tâm lý vậy? Cố Vạn Tinh, cười hỏi, ánh mắt cũng toát lên vẻ ấm áp dịu dàng. Cô nghe hỏi, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng kia, tim đập thịt một tiếng, vội cúi đầu che giấu sự biến hóa trong mắt, khẽ đáp. Hàn Đông Đường, Hàn Đông Đường, Cố Vạn Tinh nhíu mày. Hàn Tổng của Hàn Thị, ừ. Cố Vạn Tinh lại nhìn cô, sau đó nói. Tiểu Tĩnh, em tiếp xúc ít với hắn ta thôi, hắn ta không phải là người tốt. Cả Hàn Thị và thế lực ngầm của hắn ta vô cùng nguy hiểm, sâu như biển khơi, không thể thăm dò, mà bên trong đều là máu tươi và xương khô xây dựng nên. Cô kinh ngạc, sau đó cười nhạt không nói. Ít tiếp xúc, làm sao có thể chứ? Ngày ngày ở chung một ngôi nhà, không gặp cũng khó. Tiểu Tĩnh, em chỉ nên giữ thân phận bác sĩ của mình thôi, tuyệt đối đừng xuất hiện thứ tình cảm gì với hắn ta. Cố Vạn Tinh rõ ràng, rất lo lắng, dặn dò cô, thứ tình cảm khác, tình yêu sao, thứ này cô không dám trao cho người khác nữa, một lần là đủ rồi. Ánh mắt cô mơ hồ hiện lên đau đớn, cảm xúc trên khuôn mặt cô đều thu hết vào mắt của Cố Vạn Tinh. Anh thở dài, cô vẫn không quên được, lát nữa anh cùng em đi ăn chưa? Lời nói của anh kéo cô về, gạt bỏ hết cảm xúc. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Em đi đây, ừ, về phòng, cô cầm điện thoại nhắn tin cho hắn. Chấm, hôm nay tôi đi ăn cùng đồng nghiệp, anh không cần đến. Đinh, nhanh chóng có tin nhắn trả lời. Ừ, một từ ngắn gọn, hệt như tính cách, cô dẹp điện thoại tập trung làm việc. Còn ở bên kia, người nào đó mắt nhìn tài liệu nhưng đầu óc đã sớm bay đi. Đồng nghiệp, cô dùng bữa với đồng nghiệp. Là nam hay nữ, nếu là nữ vậy tại sao cô lại dùng cơm với cô ta mà không ăn với hắn? Còn nếu là nam thì không lẽ hắn không hấp dẫn bằng hắn ta? Chấm, nghĩ đến đây, vẻ mặt vốn lạnh Hàn Đông Đường lại lạnh lẽo thêm, không khí như đóng băng lại, hắn nheo mắt, siết chặt cây bút. Đáng chết, hắn từ lúc nào mà quan tâm cô như vậy chứ? Ngay cả ăn cơm cùng ai mà hắn cũng quản, chỉ là một cô gái thôi, cần gì phải bận tâm. Khẽ hít một hơi, hắn lạnh giọng gọi Tần Liên vào. Tần Liên nhìn vẻ mặt lạnh băng của hắn, khẽ rùng mình. Kế hoạch có sai sót gì sao? Nhưng mà cậu ta lại nghe hắn nói. Hôm nay tôi không ăn trưa, không cần chuẩn bị. Tần Liên nghe vậy liền lên tiếng khuyên bảo. Tổng giám đốc như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe của anh. Bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm, cậu ta vội ngậm miệng, vâng dạ rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Thật đáng sợ a, nhưng lại điều chỉnh suy nghĩ, không phải lúc sáng. Tâm trạng tổng giám đốc rất tốt sao? Sao giờ lại thành như vậy? Nhưng mà nhớ kỹ, hình như khi nãy cậu ta còn nghe ra mùi giấm chua. Thật kỳ lạ, tổng giám đốc ăn giấm. Không thể nào, tuyệt đối không thể, nếu Hàn Đông Đường nghe thấy nhất định sẽ đánh chết cậu, hắn mà ăn giấm, cách chương.